Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn cùng Bảo Châu có ý nghĩ của mình, cũng rất mau vì đó chuẩn bị đứng lên. Bảo Châu cho mình giai đoạn trước công tác làm một cái kế hoạch thư. Mục tiêu của bọn họ không phải lập tức liền xây dựng lớp bổ túc, mà là trước học tập. Chỉ có chính bọn họ thành công mới là một cái rất tốt lớp bổ túc bảng hiệu. Hơn nữa mặc dù biết chính sách sẽ như thế nào, tại không có chuẩn xác rõ ràng chính sách xuống dưới, Bảo Châu cũng không có ý định liền sớm bắt đầu. Nàng không về phần nói là như vậy một chút xíu trước, đem mình rơi vào một cái không quá ổn định trạng thái. Bảo Sơn cùng Bảo Châu nguyên bản tại cao trung thời điểm liền có thi đấu cuồng nhân danh hiệu. Rất nhanh bọn họ liền đem cái danh hiệu này xem trọng đứng lên. Không chỉ ham thích với tham gia các loại thi đấu, học tập cũng không có rơi xuống. Khó được nhất là, bọn họ đều không lệch khoa. Cơ hồ từng cái khoa thành tích đều tốt. Dĩ nhiên, Bảo Sơn Bảo Châu trước kia cũng không lệch khoa. Lựa chọn văn khoa lý khoa chỉ là tương đối yếu. Nhưng là cái này, tương đối, cùng người khác lại không quá giống nhau. Mà trừ đó ra, Bảo Sơn cũng bắt đầu nhìn trường học chung quanh dường như thích hợp làm lớp bổ túc địa phương. Hơi xa một chút khoảng cách, cũng không phải không thể, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy gần một chút dễ dàng hơn học tập. Hơn nữa, hắc hắc, kỳ thật Bảo Sơn cùng Bảo Châu trong kế hoạch, liền tính toán tìm bạn học của mình làm lão sư đến lên lớp. Dù sao, bọn họ thật sự muốn làm lớp bổ túc, cũng không chịu toàn dựa vào chính mình lên lớp. Đại khái là sinh hoạt rất bận rộn, nháy mắt liền tới nghỉ hè. Bất quá vừa lúc đó ngược lại là xảy ra một đại sự nhi. Thủ đô ra một cái tân văn kiện, này cùng Bảo Châu bọn họ sở biết rõ thất 9 năm cuối năm phần văn kiện kia nội dung không sai biệt lắm. Phần này văn kiện chủ yếu vẫn là cho phép một ít kinh doanh tính hành vi. Một ít vốn nhỏ sinh ý, tỉ như nông dân bán đồ ăn linh tinh. Này đó đã đều không tính làm đầu cơ trục lợi. Bảo Châu kỳ thật đã sớm biết rõ mỗi một năm. Đại ký sự, vốn cho là sang năm mới có thể xuất hiện tình huống năm nay xuất hiện. Khó tránh khỏi là làm người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là lại chợt nghĩ, Bảo Châu lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Không có cái gì là nhất thành bất biến. Hơn nữa, bọn họ tra được tư liệu cũng chưa chắc chính là chuẩn xác tình huống. Thất 9 năm mặt là toàn quốc khai triển khởi cái này chính sách. Ai lại biết thủ đô sớm liền bắt đầu đâu. Bảo Châu bọn họ khiếp sợ. Kỳ thật trong phòng ngủ những người khác cũng rất khiếp sợ. Đại gia lại nói tiếp, đều còn rất cảm khái. Bọn họ những học sinh này cùng mặt khác có chút bất đồng. Bọn họ là học kinh tế. Khó tránh khỏi sẽ xúc giác tương đối nhạy bén. Tuy rằng cũng cảm thấy bắt sắt càng tốt, nhưng là đối với này đó chính sách, đó cũng là 10 phần để ở trong lòng. Bạch Chân Tâm cho đại gia cảm khái, các ngươi nói, này chính sách biến hóa như thế nào lại nhanh như vậy đâu. Đây liền cho phép mua bán đồ. Trước kia ta tại công xã chính phủ hậu cần làm lâm thời công thời điểm, còn bị mượn đi qua hỗ trợ bắt đầu cơ trục lợi đâu. Hiện tại đầu cơ trục lợi đều không tính sai lầm. Kia trước kia người nhiều oan uổng a. Đương nhiên những lời này không có nói ra khỏi miệng, vậy khẳng định là không tính là. Văn kiện đều ra, Ôn Nhu không biết vì sao liền cảm thấy trong lòng nóng hổi. Bạch Chân Tâm, tại sao vậy chứ? Bảo Châu cũng nhìn về phía Ôn Nhu. Nàng cũng không phải rất hiểu. Bảo Châu là cái người thông minh. Thông minh là thật sự thông minh, nhưng là xã hội lịch duyệt không coi là nhiều. Hơn nữa nàng bản thân là từ nông thôn ra tới, cho nên nhìn sự tình ngược lại là không thế nào toàn diện. Không quá có thể phân tích rõ ràng. Trong những người này, Ôn Nhu xem như nhất có thể nhìn rõ ràng. Nàng không chỉ có là người địa phương, cũng là một cái thanh niên trí thức. Ôn Nhu nhìn xem từng đôi ngây thơ đôi mắt, cân nhắc một chút. Nghĩ đến đại gia tuy rằng đều có tính cách, nhưng là người đều không sai. Không phải loại kia yêu tìm việc nhi. Nói, các ngươi biết được sao? Hiện tại rất nhiều địa phương thanh niên trí thức đều tại nháo trở về thành. Sự việc này cũng không tính là cái gì tin tức. Tất cả mọi người gật đầu. Chờ đợi Ôn Nhu nói tiếp. Nàng cười khổ một tiếng. Nói. Xuống nông thôn thật sự rất khó. Vương Hà như vậy có thể ở gia phụ cận xuống nông thôn là thật sự ít lại càng ít. Đại bộ phận thời điểm. Chúng ta đều không có may mắn như vậy. Như là ta. Nhà ta tại thủ đô. Nhưng là ta còn không phải đi Hắc Long Giang. Các ngươi đại khái không biết. Bên kia có bao nhiêu lạnh. Ta xuống nông thôn địa phương khoảng cách Mạc Hà đều rất gần. Bên kia lạnh nhất thời điểm. Trong mùa đông không sai biệt lắm có lẽ hạ 30 độ tả hữu. Ngươi ra ngoài thuận miệng nói ra đàm. Đều không dùng ngươi nhìn nhiều liền có thể kết thành băng cầu. Như vậy hoàn cảnh. Ta một cái thủ đô đi. Thủ đô cũng xem như Bắc Phương. Đi qua đều không thể thích ứng. Chớ đừng nói chi là một ít phía Nam đi qua. Chúng ta trong mùa đông còn có đông chết người. Ai không muốn về nhà đâu. Đều muốn về nhà. Thanh niên trí thức đều muốn về nhà. Nhưng là chúng ta lại có cơ hội gì về nhà đâu. Rốt cuộc có thi đại học cơ hội. Nhưng là thi đại học cũng không phải mỗi cái đều có thể thi được thượng. Phụ mẫu ta đều là phần tử trí thức. Ta từ nhỏ liền gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Lúc này mới có thể thi không sai. Đại bộ phận người đều thi không đậu đại học. Có đôi khi mọi người đều là một đầm nước đọng. Cái này ao liền không có cái gì gợn sóng. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Cái kia tập đoàn hủy diệt. Lại khôi phục thi đại học. Này hai chuyện nhi đã khơi dậy một cái đầm ao nước. Như là quan tâm bọn họ có chút không rõ ràng. Ôn Nhu vì sao nói đến thanh niên trí thức xuống nông thôn. Bọn họ không phải thảo luận vì sao mở ra chính sách sao. Ngược lại là Bảo Châu bắt đầu như có điều suy nghĩ đứng lên. Ôn Nhu nói tiếp. Ta biết, có ít người đã xin phép thăm người thân. Sau đó ở nhà ngưng lại. Thành thị cũng liền lớn như vậy. Này đó người xem lên đến không nhiều. Thêm vào cùng một chỗ cũng không ít. Ăn ăn uống uống không lấy tiền sao. Trong nhà khó khăn nhân tài là nhiều. Cuộc sống này dĩ nhiên là khó. Các ngươi ở trường học đợi cảm giác không sâu khác. Ta có đôi khi đi ba mẹ ta bên kia. Đều cảm thấy này bên ngoài rất nóng nảy. Ta cảm thấy. Cái này chính sách có lẽ là nhằm vào cái này đến. Cho đại gia một cái cơ hội kiếm tiền đem ngày qua đi xuống. Đại khái đây chính là cái này chính sách xuất hiện nguyên nhân đi. Mặc dù mọi người ở cùng nhau nửa năm. Nhưng là ngược lại là không như thế nào nói qua nhà mình chuyện. Lần này Ôn Nhu nhắc lên. Đại gia trừ đối chính sách một ít lý giải. Cũng hỏi tới. Ôn Nhu tỷ, vậy ngươi nam nhân cùng hài tử. Sẽ ở đó biên. Ôn Nhu lắc đầu. Đương nhiên không phải. Nàng nói. Ta bên này thượng đại học đâu. Ta là nghĩ như vậy. Vài năm nay nếu chính sách có thay đổi gì. Ta liền khiến bọn hắn lại đây. Người một nhà thế nào có thể luôn luôn tách ra. Nếu thật sự không được. Liền được chờ ta tốt nghiệp đại học phân phối công tác. Ta liền khiến bọn hắn lại đây. Vậy ngươi nhà mẹ đẻ không thể ở sao? Đinh Lan hỏi. Ôn Nhu lắc đầu. Nói. Ba mẹ ta trước kia bởi vì phần tử trí thức thân phận. Quét đường cái. Tuy rằng hiện tại sửa lại án sai. Nhưng là nhà ta không phải giàu có người ta. Liền phổ thông nhân ra, nhà ta nguyên lai phòng ở hoàn cấp chúng ta, hơn 100 bình, nhưng là ta còn có hai cái ca ca một cái đệ đệ. Đại ca của ta là tại vệ sinh sở bốc thuốc, phòng ở đều là thuê lấy, lần này tự nhiên là muốn chuyển đến ba mẹ ta cùng nhau. Ta nhị ca cùng tiểu đệ lần này cũng thi trở về. Mặc kệ được không, dù sao đều có trường học, bọn họ đều dắt cả nhà đi. Hiện tại 15-16 cá nhân, căn bản ở không ra, đều là hài tử, bọn họ có thể ở lại ngươi cũng có thể a. Đinh Lan nhìn bất quá, Ôn Nhu cười nói, phụ mẫu ta càng đau lòng nhi tử a, nàng nhẹ giọng. Ngươi cùng Bảo Châu như vậy nhân ra, mới là số ít, đầu năm nay, không trọng nam khinh nữ mới thiếu đâu. Phụ mẫu ta cùng người khác so, đã rất khá, Bảo Châu không nói cái gì. Nàng cũng rõ ràng, không phải từng nhà đều đồng dạng, Ôn Nhu nhà bọn họ, xác thực rất khá, Trần Băng Thiến khó được cũng gia nhập đề tài. Nói, nhà ta điều kiện không sai. Nhưng là có xuống nông thôn thời điểm. Phụ mẫu ta ai cũng không để ý đến ta. Sau này ta tại hạ thôn địa phương được bệnh nặng. Ta cùng ba mẹ vay tiền. Bọn họ một điểm đều không mượn. Nói liền coi như không có ta nữ nhi này. Đinh Lan, Thảo, Bảo Châu buộc chặt khởi gương mặt nhỏ nhắn. Trần Băng Thiến bình tĩnh. Cho nên ta không quan trọng. Bạch Chân Tâm chống cằm. Nói, ba mẹ ta cũng đối ta ca càng tốt. Bất quá bọn hắn đối ta cũng thành. Nếu không phải bọn họ vì ta chạy nhanh, ta liền muốn xuống nông thôn. Bảo Châu, rất nhiều người đều nói ngươi ba ba không ở đây. Là thật sao? Bảo Châu bị điểm danh. Ngược lại là không có gì xấu hổ. Nói, ân, ta ba ba không ở đây. Mẹ ta mang theo chúng ta. Mẹ ta thật là lợi hại. Đinh Lan nhanh chóng gật đầu. Nhìn ra, ta phụ thân ương ngạnh quen. Người bình thường đánh không lại hắn. Hắn đều nói hắn đánh không lại mụ mụ ngươi. Mọi người, tuy rằng lần đầu gặp mặt không quá hữu hảo. Nhưng là một cái phòng ngủ thượng hạ phô. Bảo Châu cùng Đinh Lan chung đụng còn có thể. Nàng cũng không giận chó đánh mèo. Dù sao nhà hắn chưa ăn thiệt thòi. Bảo Châu, tuy rằng nhà ta chỉ có mẹ ta một cái người. Nhưng là chúng ta ở tại ngọn núi. Đông Bắc Đại Sơn nha. Đồ vật vẫn là nhiều. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp gỡ cái gà rừng thỏ hoang cái gì. Cho nên ngày còn thành. Nhà ngươi ngày. Cũng không phải là còn thành. Mà là tương đối khá. Bất quá lời này, đại gia không nói. Ta bà cũng là Đông Bắc. Ta nghe nàng nói. Muốn nói có thứ tốt. Thật sự có. Nàng hơn 10 tuổi thời điểm ở trên núi đào qua một cái nhân sâm. Năm tháng ấy tương đối loạn. Nàng theo trong nhà người đi về phía nam đi. Ta lần đó thành danh sắp chết. Là nàng cầm ra nhân sâm đã cứu ta. Trần Băng Thiến nói lên cái này. À, ngươi không phải không kết hôn. Đại gia chấn kinh. Trần Băng Thiến ăn ngay nói thật. Ta không kết hôn. Vị hôn phu ta tại chúng ta kết hôn trước liền qua đời. Bất qua đời này ta cũng không có ý định tái giá. Ta liền đem cha mẹ hắn xem như là phụ mẫu ta. Bọn họ đều đối ta rất tốt. Sống còn thời điểm, phụ mẫu ta đều mặc kệ ta. Bọn họ đều là nông dân. Cũng không có tiền, nhưng là lại vẫn là đem ép đáy hòm nhi nhân sâm lấy ra cho ta. Này đó ta đều nhớ. À, ngươi thật là gặp được người tốt. Lý Hân Hồng tự đáy lòng cảm khái. Đinh Lan, đúng vậy, hai người liếc nhau, lại hừ một tiếng, đại gia nói lên từng người sự tình trong nhà, đều có vài phần phiền muộn, mặc dù là người địa phương, quan tâm trong nhà cha mẹ đều có chính thức công tác. Nhưng là nhà hắn hài tử không ít, nàng lại xếp hạng ở giữa, liền 10 phần không có tồn tại cảm giác, ngay cả đưa tin đều là tự mình một người. Về phần ôn nhu. Nàng là một cái thanh niên trí thức, lại bất đồng, bất quá tuy rằng như thế, vài tuổi trẻ cô nương tâm ngược lại là càng gần không ít. Có đôi khi chia sẻ lẫn nhau bí mật, là dễ dàng nhất nhường đại gia thân cận lên. Đương nhiên, cũng là bởi vì Bảo Châu bọn họ phòng ngủ kỳ thật không có trong nhà điều kiện đặc biệt ưu việt. Có đôi khi điều kiện sai biệt vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Như là bọn họ bên tay phải phòng ngủ. Bọn họ bên tay trái hai cái phòng ngủ đều là chính mình một lớp đồng học. Nhưng là bên tay phải thì là khác ban. Bọn họ cái này chuyên nghiệp. Tổng cộng 3 cái lớp. Cách vách phòng ngủ chính là lớp bên cạnh. Có cái điều kiện gia đình đặc biệt tốt. Là cái gì lãnh đạo nữ nhi. Tóm lại cách vách phòng ngủ thường thường cãi nhau. Không phải nói người ta xuất thân tốt liền như thế nào. Mà là lẫn nhau sinh hoạt thói quen kém quá lớn. Khó tránh khỏi có mâu thuẫn. Bọn họ lần này điều kiện tốt nhất cùng điều kiện nhất không tốt tại một cái phòng ngủ. Song phương cũng đều là muốn cường đứng đầu tính cách. Có một số việc nhi lại không thể tránh khỏi. Đại khái, Bảo Châu bọn họ phòng ngủ như thế hữu hảo. Cũng là toàn dựa vào cách vách phụ trợ. So với cách vách cả ngày cãi nhau. Bọn họ thật đúng là an ổn nhiều. Này tán gẫu qua từng người gia đình tình huống sau. Liền càng thêm thân mật một ít. Vương Hà, vậy ngày mốt liền đã thi xong. các ngươi đều về nhà sao? Bảo Châu gật đầu, ta khẳng định muốn đi. Đệ đệ của ta năm nay thi cấp 3. Ta muốn nhìn người này khảo cái dạng gì. Bất quá ta hẳn là sẽ sớm trở về. Đại gia kỳ quái nhìn nàng. Bảo Châu hắc hắc cười. Nói, có cái bí mật nhỏ. Thiên cơ bất khả lậu. Mọi người, cát, Bảo Châu lại cười. Về sau lại để các ngươi biết. Nàng vốn định sớm trở về làm lớp bổ túc sự tình. Bảo Châu hỏi, các ngươi đâu? Tự nhiên về nhà a, khoan hãy nói. Bọn họ phòng ngủ trừ quan tâm. Đều là về nhà. Trần Băng Thiến đều muốn về nàng bà bên kia. Ôn Nhu thì là thấp giọng nói. Ta lần này trở về. Có thể cũng muốn sớm chút trở về. Này không phải chính sách buông ra sao? Ta nghĩ lấy điểm thổ sản vùng núi lại đây bán một chút thử một lần. Nói tới đây, lập tức bổ sung. Chính sách cho phép, ta mới muốn thử xem. Nàng kỳ thật vẫn là rất sợ bị người xem thường. Hoặc là bị người nói đầu cơ trục lợi. Tuy rằng ngày hôm qua chính thức chính sách đã đăng báo. Nhưng là nàng vẫn có chút thấp thỏm. Nếu không phải lần này đại gia trò chuyện được khí thế ngất trời. Cũng không đến mức nói thẳng ra. Ta nghĩ trợ cấp một chút gia dụng. Nhà ta ba cái hài tử. Thật sự khó. Ôn Nhu tỷ. Người nói nhi có đạo lý ai? Kỳ thật nhà ta cũng có thể a. Đinh Lan cũng nguyện ý, nàng bị Ôn Nhu dẫn dắt. Nói, ta cũng có thể đem ra hương chúng ta một ít đặc sản chuyển một chút tiền lời. Dù sao, phụ họa chính sách, a này, Bạch Chân Tâm cũng động tâm. Có thể nhìn ra, Ôn Nhu lời nói nhường Trần Băng Thiến cũng động tâm. Duy nhất không có động tâm, chính là quan tâm cùng Vương Hà. Này hai cái một cái thủ đô người địa phương một cái thiên tân người. Tự nhiên là không có gì ưu thế. Không phải là không muốn làm. Mà là không có ưu thế. Bọn họ thảo luận. Nhìn xem Bảo Châu không ngôn ngữ. Hỏi. Bảo Châu. Ngươi không tham gia sao? Bảo Châu lắc đầu. Ta không tính toán làm cái này. Bất quá nàng cũng không có che đậy. Nàng nói. Ta đã nói rồi a, ta có khác tính toán. Không biết có thể hay không thành công. Trước không nói với các ngươi. Nhưng là chỉ cần ta làm. Nhất định không dối gạt các ngươi. Thành. Nàng nằm lì ở trên giường. Lười biếng cho đại gia nghĩ kế. Các ngươi muốn chuyển đồ vật. Ta đề nghị các ngươi lựa chọn thủ đô không có. Hoặc là. Thủ đô bán quý. Nhưng là các ngươi địa phương rất tiện nghi. Thổ sản vùng núi. Ôn Nhu kích động. Chúng ta bên kia thổ sản vùng núi không đáng giá tiền. Bên này ta nhìn giá cả cũng không tệ lắm. Bảo Châu, ngươi có thể sao bán nha? Ôn Nhu nghi hoặc, như thế nào sao? Bảo Châu càng nghi hoặc, tìm cái náo nhiệt địa phương. Chính mình chi cái sạp đi. Nàng gặp qua bên đường bán đường sao hạt rẻ a. Mắt thấy đại gia vẫn là không hiểu lắm. Bảo Châu, nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình lại bị bề ngoài che mắt đây. Hiện tại tất cả mọi người không như thế nào mua qua quán ven đường A, đều là đi cung tiêu xã hội. Nàng lập tức khoanh chân nhi ngồi dậy. Nói, liền tỉ như hạt rẻ. Ngươi có thể chính mình chi cái nồi làm đường sao hạt rẻ. Ngươi cũng có thể mang về một ít táo gai. Làm kẹo hồ lô. Bất quá những thứ này đều là dường như thích hợp mùa đông. Nàng gãi gãi đầu. Mùa hè thích hợp cái gì đâu. Kem que. Chính mình đều không cách nào làm a kỳ thật. Nếu như muốn kiếm chút tiểu tiền. Cũng có thể đi bán xỉ kem que. Bọt biển trên thùng mặt đắp chăn. Hoặc là dùng phích nước nóng. Giống nhau là có thể. Phỏng chừng kiếm không đến đồng tiền lớn. Nhưng là luyện tay một chút là có thể. Bảo Châu biết. Ôn Nhu vẫn luôn rất tưởng nhường trượng phu hài tử lại đây. Nàng nói này đó, bất quá là cho nàng nói thêm cung một cái có thể tính mà thôi. Nếu nàng nam nhân có thể kiếm tiền, dĩ nhiên là không cần lo lắng mặt khác. A, này nếu là bán không xong. Bảo Châu, cho nên lựa chọn địa phương rất trọng yếu a, muốn tìm hiệu ích tương đối tốt. Người trẻ tuổi tương đối nhiều đơn vị. Chỗ như thế, bọn họ thu vào ổn định, lại không có gia đình gánh nặng. Tương đối bỏ được tiêu tiền. Đúng. Người nói đúng. Tất cả mọi người cảm thấy Bảo Châu nói có chút đạo lý. Bảo Châu, kem que là dễ dàng hóa không sai, nhưng là có thể thiếu tiến một chút. Thiên nóng dưới tình huống, cũng sẽ không rất khó bán. Nàng còn nói, nếu tay nghề tốt, đều có thể ở chỗ như thế bán bánh bao. Ta nhìn trường học chúng ta cửa cái kia vụng trộm bán bánh bao đại gia. Mỗi lần vừa đến cũng liền 10 phút bánh bao liền trở thành hư không? Trước kia là lén lút, về sau ngược lại là không lo lắng. Ta biết một chỗ, quan tâm nhỏ giọng, ta thúc bọn họ đơn vị. Hắn trường hợp đều oán giận bọn họ nhà máy nhà ăn làm là heo ăn. Nếu như đi chỗ nào bán bánh bao, khẳng định tốt bán. Dù sao, nhà ăn cũng không phải không lấy tiền. Đại gia thảo luận, cũng liền đến tinh thần. Bất quá rất nhanh, Bạch Chân Tâm liền nở nụ cười. Ta mới phản ứng được. Này đó mua bán nhỏ đều rất hao phí thời gian. Chúng ta muốn đi học. Làm không đến a, ngẫu nhiên chuyển một chuyến đồ vật vẫn được. Này cẩn thận, chỉ sợ không được đi. Ai nói không được, ta bà nấu cơm khá tốt ăn. Nếu như có thể đi, ta liền lĩnh bọn họ đi đại đội mở ra thư giới thiệu. Làm cho bọn họ cũng tới. Chỉ cần có còn thừa, luôn luôn liền so làm ruộng cường. Trần Băng Thiến nói, thuê cái phòng nhỏ, người một nhà luôn luôn cùng một chỗ mới có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ôn Nhu Tâm có thích thích yên gật đầu. Đúng a, Bảo Châu càng là dùng sức gật đầu. Nói, cũng không phải sao, nàng lại nhảy nhác, ta đều nghĩ mẹ ta. Đáng tiếc đệ đệ của ta còn muốn đọc sách. Mẹ ta không thể tới thủ đô. Mẹ ta không ở, ta cảm giác mình làm gì đều không được. Đại gia đồng loạt nhìn về phía nàng. Chăm miệng một lời, ngươi xê một bên đi. Bảo Châu, Ngô, ngươi làm gì đều được. Cái này khẩu thị tâm phi nha đầu. Bảo Châu, nàng mở to mắt, mềm hồ hồ, ta không có nha, ngươi có, lại là chăm miệng một lời. Bảo Châu, ô ô, cái này đập, không có cách nào chuyện trò đi xuống đây. Bất quá không thể không nói. Lúc này đây nói chuyện ngược lại là nhường đại gia tâm tình đều thông thuận không ít. Dự thi sau, Bảo Châu rất nhanh liền chuẩn bị cùng ca ca cùng nhau đi trở về. Bọn họ chuẩn bị thật nhiều này nọ muốn mang về. Trước khi đi, Bảo Sơn cùng ôm lấy còn đi một chuyến bưu cục. Cho xa tại thành đều đại cữu ký đồ vật. Mấy năm nay, đại cữu không chỉ giúp bọn hắn tìm đủ loại tem, trả cho bọn họ ký thật nhiều đặc sản. Tuy rằng nhà bọn họ cũng sẽ cho đại cữu ký một ít đồ vật, nhưng là hai năm qua không thể đi đầu kia nhi, có ít thứ liền ít. Vừa lúc bây giờ tại thủ đô, Bảo Châu mua một ít tương đối có đặc sắc đồ vật gửi qua. Bảo Sơn tìm đồng học hỗ trợ, mua được giường nằm. Hai huynh muội trở về cuối cùng là không có bị tội gì. Nếu như là ghế ngồi cứng, mới là thật sự mệt đâu. Bất quá có lẽ là thủ đô công bố tân chính sách. Bảo Châu phát hiện mỗi đến một cái trạm điểm, đại gia chuyển đồ vật đều càng thêm trắng trợn không kiêng nể một chút. Bảo Châu thấp giọng cùng ca ca thảo luận. Cho nên nói, lúc đầu có thể giàu có lên, đều là gan lớn người. Bảo Sơn gật đầu, thanh âm thấp không được. 80 niên đại thập niên 90, đều là như vậy. Càng về sau mới càng cần tri thức. Hai người không có lại tiếp tục nhiều lời. Dù sao xe lửa cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Bất quá Bảo Châu ngược lại là cùng ca ca thảo luận khởi chuyện bên ngoài. Nàng nói, ta ngược lại là không nghĩ đến. Kiến Kỳ ca cùng Chiêu đệ tỷ tỷ đều không quay về. Bảo Sơn, không ngoài ý muốn, bọn họ đều nghĩ tại thủ đô làm tiểu mua bán. Hắn hạ giọng, nói, Kiến Kỳ ca hôm qua tới thời điểm, đưa cho ta 200 đồng tiền. Nói là nhường ta giao cho Đại Sơn thúc. Bảo Châu trừng mắt to. Trường học của bọn họ cùng trường học chúng ta đồng dạng đều là trợ cấp 15 đi. Bảo Sơn gật đầu, hắn nói, hắn không phải tiền cơm tiết kiệm đến. Hắn nói với ta, hắn nhất đến nghỉ liền đi ở nông thôn thu một ít trứng cùng đồ ăn, cầm lại trong thành bán. Theo hắn nói cái này thu hoạch cũng không tệ lắm. Vừa lúc hiện tại chính sách có biến hóa, hắn liền muốn thừa dịp nghỉ nhiều kiếm tiền. Bảo Châu âm u, Chiêu đệ tỷ tỷ cũng tìm ta. Nàng nói nàng tại thủ đô làm một cái quán nhỏ tử. chính mình còn đi theo cao trung khi đó đồng dạng, chính mình làm hoa cái bán, chờ chúng ta lúc trở lại, hỗ trợ đem vọng đệ tưởng đệ còn có muội tiệt ba cái đều mang đến. Nàng muốn cho các nàng lưu lại thủ đô làm mua bán nhỏ. Bảo Châu càng thêm thâm trầm. Ta cảm thấy chúng ta rất vô dụng a, ngươi xem người ta. Căn bản không giống chúng ta có nhiều như vậy ưu thế. Nhưng là người ta sớm liền ngồi dậy. Ngược lại là chúng ta. Đến bây giờ còn lắp bắp không dáng vóc. Có chút, tiểu thất bại. Bảo Châu cái dạng này. Bảo Sơn một chút cũng không ngoài ý muốn. Bảo Châu vẫn luôn cảm giác mình rất hành. Hiện tại phát hiện người ta đều đi tới bọn họ phía trước. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mất mát. Bất quá hắn vẫn là triệt triệt đầu của hắn. Nói, đoán mò cái gì? Bọn họ đều là lén lén lút lút làm một ít mua bán nhỏ. Một cái người liền có thể. Nhưng là chúng ta không phải a. Chúng ta nếu muốn làm đại một chút. Đương nhiên muốn chờ chính sách ổn định. Không thì không phải cho mình tìm việc nhi. Lại nói, chúng ta cũng không nóng nảy, chúng ta vội vàng kiếm tiền. Người nói đúng không đối? Bảo Châu mím môi, gật đầu ân một tiếng. Nàng cái dạng này, Bảo Sơn nhịn không được cười. Nói, hơn nữa chúng ta Bảo Châu như thế tài giỏi. Làm cho bọn họ chạy trước 200 mét. Bảo Châu cũng có thể đuổi kịp bọn họ. Bảo Châu kiều sân nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở dỗ dành ta a? Bảo Sơn mỉm cười. Bị ngươi nhìn ra, Bảo Châu, ngươi thật phiền a? Bảo Sơn chân thành nói. Ta tin tưởng ngươi đi. Bảo Châu nhìn xem ca ca đôi mắt, ánh mắt hắn đặc biệt thâm thúy sáng sủa. Rất nhiều không biết tình hình thực tế người đều nói. Bảo Sơn cùng Bảo Châu này đối huynh muội lớn một chút cũng không giống. Mà rất nhiều xem qua Bảo Châu cùng Bảo Nhạc người đều cảm thấy bọn họ tỷ đệ lớn thật sự rất giống. Đặc biệt đôi mắt, rất giống bọn họ mụ mụ thích Ngọc Tú. Thì ngược lại Bảo Sơn cũng không giống. Nhưng là lúc này nhìn xem Bảo Sơn đôi mắt, Bảo Châu lại cảm thấy ca ca đôi mắt rõ ràng cũng nhìn rất đẹp a. Tất cả mọi người nói bọn họ nương tam nhi đôi mắt giống. Cho Bảo Sơn phiết ra ngoài. Bảo Sơn mỗi lần nghe được cái này, cũng có chút thất lạc. Hắn khi còn nhỏ a, sợ nhất chính là bị người nói. Người không giống như là trong nhà này người. Nhưng là Bảo Châu cảm thấy, coi như là không giống. Ca ca đôi mắt cũng nhìn rất đẹp. Nàng mềm hồ hồ nói. Ca ca, ánh mắt của ngươi thật là đẹp mắt. Bảo Sơn sắc mặt có chút đỏ lên. Thấp giọng là, phải không? Bất quá rất nhanh. Hắn liền nói, lại hảo nhìn, cũng không có chúng ta Bảo Châu đẹp mắt. Bảo Châu đương nhiên gật đầu, nói, đó là khẳng định a, ta là đại mỹ nữ a, như vậy tự tin thiếu nữ. Là Điền Bảo Châu không sai. Bảo Sơn nhịn không được, lại xoa nhẹ một phen tóc của nàng. Đi đến thủ đô sau không có thích Ngọc Tú cắt tóc. Bảo Châu tóc liền dài dài, quan tâm giúp nàng sơ hai con xương cá bím tóc. Bảo Châu đang đắc ý đâu. Anh của nàng này tả một chút phải một chút. Cứng rắn cho nàng hảo hảo xương cá bím tóc vò lông lá xồm xàm. Mười phần không giống dạng. Bảo Châu, ca, ngươi có phải hay không cố ý a? Nàng nghiêng về một bên mắt. Bảo Sơn nén cười nhấc tay. Trời đất chứng giám. Không có. Bảo Châu, nhưng là ta như thế nào liền cảm thấy ngươi là không có hảo ý cố ý cho ta kiểu tóc bừa bãi đâu. Rất phiền ai? Bảo Sơn, đợi xe ta giúp ngươi chải đầu. Bảo Châu bĩu môi, có chút không tin. Ngươi, được không? Lời này nếu là nói như vậy. Bảo Sơn liền mất hứng. Hắn nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi khi còn nhỏ tiểu điểu ổ nhi đầu, là ai cho ngươi sơ thành tiểu thu thu? Có phải hay không ta? Chấm, Bảo Sơn lại hỏi. Ngươi tóc rối bời là ai giúp ngươi gội đầu? Có phải hay không vẫn là ta? Chấm, Bảo Sơn lại muốn tiếp tục hỏi. Bảo Châu nhanh chóng ngăn lại ca ca. Nói, ca, ta sai rồi. Nàng làm nũng, ca ca ta là tốt nhất ca ca. Ngươi siêu cấp lợi hại. Ngươi rất biết sơ bím tóc. Ngươi là thiên hạ đệ nhất. Bảo Sơn mỉm cười, thỏa mãn gật đầu. Nói như vậy còn kém không nhiều. Người này cũng là rất dễ hống. Bảo Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm khái nhà hắn ca ca là dễ dàng nhất bị nữ oa lừa. Nàng một câu này lời hay, liền khiến hắn hài lòng. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn, bất quá vẫn là chọc đối diện đều nở nụ cười. Các ngươi huynh muội tình cảm rất tốt. Bảo Sơn cùng Bảo Châu bắt đầu vẫn luôn là hạ giọng tại bên tai nói nhỏ. Sau này nói lên tóc, mới lớn tiếng đứng lên. Ngồi đối diện trung niên nhân nhìn hắn nhóm, nói, các ngươi đây là sinh viên nghỉ. Xem bọn hắn dáng vẻ liền có thể nhìn ra cái thất thất bát bát. Bảo Sơn gật đầu, ân một tiếng, hắn đối với ngoại nhân, không tính là cái nhiệt tình người. Ta là các tỉnh bên kia tới đây, chạy cung tiêu, các ngươi là thủ đô nào trường đại học a? Trung niên nhân lòng hiếu kỳ tựa hồ còn thật nặng. Bảo Sơn, Bắc Đại, u, đây chính là cái hảo học giáo. Ngươi muội muội cùng ngươi một sở trường học sao? Bảo Sơn cũng không trả lời. Ngược lại là nói, thúc thúc, ngài là cái nào nhà máy chạy cung tiêu a? Ta nghe nói đây là cái rất tốt việc. Xưởng thuốc, ta là chạy xưởng thuốc. Nhà ta cũng có thân thích tham gia năm ngoái thi đại học. Bất quá không thi đậu. Này không, năm nay lại bắt đầu thi. Cũng không biết thi thành một cái dạng gì. Này học tập thật là quá khó khăn. Nhắc tới cái này, trung niên nhân giường trên cũng bắt đầu cảm khái. Cũng không phải là, nhà ta hài tử cũng là, học cũng cố gắng, nhưng là thành tích chính là không được tốt lắm. Ta liền cảm thấy này hài tử không giống ta, chính là đầu óc ngốc à, các ngươi là sinh viên. Các ngươi nói, này học tập thật sự khó khăn như thế sao? Bảo Sơn, kỳ thật học tập có khó không muốn phân thấy thế nào? Thông minh là một phương diện, đồng dạng cũng là cần tốt học tập phương pháp. Mấy năm trước vẫn luôn, rất nhiều người đến trường đều không như thế nào thật sự dùng tâm. Học tập phương pháp cũng không quá tốt, tuy nói cố gắng, nhưng là có thể không có đạt tới hiệu quả dự trù. Đại gia rất nhanh vây quanh học tập thảo luận lên, có thể thấy được mặc kệ khi nào, học tập đều là rất trọng yếu một sự kiện nhi. Bất quá liên quan này đó đề tài, Bảo Sơn cùng Bảo Châu vẫn là rất vui vẻ lại nói tiếp. Dù sao bọn họ là muốn chuẩn bị mở ra lớp bổ túc, nhiều cố vấn một chút gia trưởng ý kiến là rất trọng yếu. Nghe nói huynh muội bọn họ có ý nghĩ như vậy, chạy cung tiêu vị kia liền rất kiên định. Nếu có như vậy lớp bổ túc, ta thích nhường nhà ta hài tử đi, khiến hắn chính mình học. Chó má học không đến. Ta là nhìn ra, hiện tại khôi phục thi đại học, không có tốt thành tích không thể được. Mặt khác mấy cái cũng là gật đầu. Bọn họ đều là có công tác người. Hơn nữa thường xuyên đi công tác kiến thức liền sẽ tương đối nhiều một chút. Hiện tại a là mỗi ngày đang phát sinh biến hóa. Không học tập là không được. Nhà ta hài tử nếu có thể thi đậu Bắc Đại, ta thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ngươi nói ngươi ba mẹ như thế nào nuôi ra tới hảo hài tử a? Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều nở nụ cười. Tuy rằng đều là người xa lạ, nhưng là đoạn đường này, bọn họ ngược lại là đều trò chuyện được rất không sai. Gặp được đối đầu người, thời gian qua đến đều sẽ tương đối nhanh. Đợi đến cuối cùng xuống xe, ngược lại là lẫn nhau đều lưu điện thoại. Phải biết, vừa đáp lời nhi thời điểm, Bảo Sơn còn có chút phòng bị đâu. Bảo Sơn cùng Bảo Châu trở về, không có trước tiên cùng trong nhà nói cụ thể là một ngày kia. Đây cũng là sợ lửa xe tối nay. Trong nhà người vẫn luôn chờ. Bảo Sơn cùng Bảo Châu lấy không ít đồ vật. Bất quá bọn hắn là hai người, cho nên ngược lại là còn tốt. Chẳng qua đoạn đường này xuống xe lửa chuyển xe đến huyện lý, lại chuyển xe đến công xã, ngược lại là rất phiền toái. Bảo Châu cảm khái, khi nào nhà chúng ta cũng có thể mua xe. Bảo Sơn, rất nhanh. Bảo Châu liếc ca ca một chút, nói, thật có thể thổi. Bất quá, ta thích nghe. Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Bảo Sơn cùng Bảo Châu nếu đi đến công xã, nhất định là muốn đi gì cả ra nhìn một cái. Bọn họ ngược lại là không nghĩ trước về nhà lại đến. Làm gì làm điều thừa. Mang theo đồ vật trở về cũng rất nặng nha. Thích Ngọc Linh là nghỉ việc lại thượng đôi. Mặc dù mới nửa năm, nhưng là vậy vẫn là nhiệt tình sức lực 10 phần. Dù sao, nay kiếm tiền cùng không kiếm tiền, cảm giác thật đúng là không giống nhau. Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ chạy tới thời điểm đã là trạng vạng giờ tan sở. Trong nhà chính là người nhiều thời điểm. Trời nóng nực, lão nhân gia liền ở dưới lầu nói chuyện phiếm, uống nước trà tán gẫu nhi. Xa xa Bảo Châu liền nhìn đến Tế Ninh gia gia nãi nãi. Nàng vẫy gọi, Đường gia gia, Đường nãi nãi. Một đám lão đầu lão thái thái chính nói chuyện đâu, liền nghe được trong trẻo nữ oa oa gọi. Lại vừa thấy, không biết a, ngược lại là chính chủ nhân nhận ra được. Này không phải Bảo Sơn Bảo Châu. Không biết từ lúc nào khởi, cũng không ai lại nói Bảo Sơn như thế nào không xong. Người ta chỗ nào không tốt, đứa nhỏ này mà không sai đâu. Hai người các ngươi từ Bắc Kinh trở về. Bảo Châu cười hì hì, gật đầu nói, đúng vậy nha, tam biểu ca nghỉ không? Trở về, mấy ngày hôm trước về đến nhà. Các ngươi đây là vừa trở về đi. Đi, đi lên lầu. Đường gia gia có chút kiêu ngạo nói, đây là con ta nàng dâu nàng nhị muội gia oa nhi. Học tập rất tốt, đại gia nghe được nói chuyện liền hiểu được a, này hai đứa nhỏ nhưng là rất nổi danh. Toàn tỉnh đệ nhất a, hiện tại trên giang hồ còn có bọn họ truyền thuyết đâu. Hiểu được, là phong thu đại đội nha. Chúng ta đều hiểu được. Đứa nhỏ này lớn thật tốt. Người nói người ta như thế nào liền vận khí như thế tốt. Hai tử lớn tốt lại thông minh, nhà ta quả thực liền cùng cái khỉ ốm nhi giống như. Truyền thống gia trưởng tái hiện giang hồ, chính là thích tương đối. Bảo Châu cười kêu người, lập tức theo ca ca cùng nhau lên lầu. Lúc này Thích Ngọc Linh cũng nghe được động tĩnh, nàng là không nghĩ đến. Bảo Sơn Bảo Châu vậy mà lại đây, mừng rỡ, hai người các ngươi hài tử tại sao trở về, còn chưa ăn cơm đi. Đào Hoa, ngươi đi cho bọn hắn làm mì. Làm bột mì ha, nằm hai cái trứng gà. Trương Đào Hoa ai một tiếng, nhanh chóng đi bận bịu. Văn Tử tức phụ bĩu bĩu môi, thầm nghĩ bà chính là bất công nhi. Nàng vừa định kề sát, liền nhìn đến tiểu thúc tử như ong vỡ tổ nhào qua. Trực tiếp ôm lấy Bảo Sơn, nói, huynh đệ, thế nào? Lập tức lại đi đánh biểu muội hắn bả vai. Nha đầu, đi à, nhất định cũng không phơi đen. Bảo Châu thiếu chút nữa bị Tế Ninh biểu ca đánh một cái lảo đảo. Nàng tốt không biết nói gì. Ngươi làm gì à, đáng ghét đáng ghét. Tế Ninh cười ha hả. Chúng ta đều như thế chào hỏi. Trường học của bọn họ cơ bản đều là nam đồng học. Đại gia không phải cứ như vậy. Bảo Châu, ta nhìn ngươi là không muốn ta lễ vật. Tế Ninh một giây biến thân nhu thuận chó lông vàng. Bảo Châu a, ngươi cũng không thể như vậy. Ta còn là không phải ngươi yêu nhất biểu ca. Bảo Châu, không phải, nói thì nói như thế. Cũng đã bắt đầu lật bọc. Nàng nói, ta thật là trên đời này tốt nhất biểu muội. Tế Ninh cười ha ha. Bảo Châu lật ra đến một bao huy hiệu. Nói, cái này cho các ngươi. A, ta thích cái này. Loại này người lãnh đạo huy hiệu bây giờ là rất lưu hành. Tất cả mọi người đính ở trước ngực, đều cảm giác mình đặc biệt anh dũng đâu. Bảo Châu lật ra đến mấy bao thủ đô đạo hương thôn bánh quy. Còn có mấy bao đường. Nói, gì cả, đây là chúng ta cho ngươi mang. Thích Ngọc Linh nhíu mày. Ngươi đứa nhỏ này, tiêu tiền làm cái gì à, Bảo Châu làm nũng. Khó được nha, ta biết dượng tại cung tiêu xã hội công tác. Bất quá loại này cung tiêu xã hội không có sao. Ta hoàn cho ngươi mang theo một sợi tơ khăn. Còn cho nãi nãi mang theo một cái. Đường nãi nãi. À, ta lớn tuổi như vậy. Mang cái gì khăn lụa? Bảo Châu. Đẹp mắt. Bảo Châu đem mình cho gì cả mang đồ vật đều chia xong. Lại lấy ra một bao bánh quy cùng một bao đường cho Tế Ninh. Tam biểu ca. Của ngươi. Nàng lại đem đồng dạng lễ vật cho đại biểu ca cùng nhị biểu ca. Ai bảo bọn họ tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng là trên thực tế phân ra đâu. Văn Tử tức phụ vội vàng đem bánh quy cùng đường vui sướng cầm lại phòng ở, Bảo Châu ngược lại là không thèm để ý, nàng mang hộ lễ vật. Là vì trước kia nhị biểu ca đối với nàng cũng không sai. Tuy rằng hiện tại nhị biểu tàu có chút cái kia, nhưng là Bảo Châu không biểu hiện tại mặt nhi thượng. Dù sao nàng lại không theo nhị biểu tàu sinh hoạt. Nàng nhớ nhị biểu ca tốt liền đi. Tế Ninh, ta cũng cho ngươi mang theo đồ vật. Cho nhị di đưa qua. Ngươi về nhà liền nhìn đến. Bảo Châu bật cười. Nói, ta liền biết ngươi trượng nghĩa. Đường ra ra đường nãi nãi nhìn hắn nhóm nói giỡn. Cũng mặt mỉm cười. Bọn họ đều là rất thích ý làm cho bọn họ tiếp xúc. Vừa thấy này hai đứa nhỏ đều có đại tiền đồ. Giao hảo luôn luôn không sai. Lại nói, lúc trước Tế Ninh nếu không phải nhìn Bảo Châu sửa sang lại đề sách, còn không hẳn có thể thi đậu hiện tại trường học. Bảo Sơn cùng Bảo Châu cũng không khách khí. Ở bên cạnh ăn mì rồi điều. Chuẩn bị về nhà. Tế Ninh, ta đưa các ngươi. Thích Ngọc Linh gật đầu. Đối, ngươi tiễn đưa bọn họ. Bảo Sơn, gì cả. Không cần, tự chúng ta có thể đi. Tế Ninh, ta lái xe đưa các ngươi. Thuận tiện, vài người cùng nhau xuống lầu. Bảo Châu vẫy gọi nói. Gì cả, chờ ta hai ngày nữa tại lại đây. Thích Ngọc Linh, ai, ba cái người trẻ tuổi cùng đi. Tế Ninh hỏi, các ngươi đi thủ đô cảm giác thế nào? Bảo Châu, tốt vô cùng, bọn họ nói lên trường học chuyện lý thú. Còn có thủ đô chính sách. Tế Ninh chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Nói, a, các ngươi cũng có thể làm tiểu sinh ý, Bảo Châu. Bảy người phía dưới quy mô đều có thể. Kiến Kỳ ca còn có chiêu đệ bọn họ đều không về đến. Đều tính toán lưu lại bên kia kiếm tiền. Chúng ta là thật sự không yên lòng Bảo Nhạc. Muốn xem hắn thành tích. Không thì chúng ta cũng muốn lưu tại thủ đô. Tế Ninh vò đầu, cảm khái. Thật sự rất khó tưởng tượng. Bất quá ta phát hiện càng là tiểu địa phương càng là nghiêm khắc. Ta tại tỉnh thành, cũng có thể thấy có người đẩy xe bán đồ ăn. Phỏng chừng về sau, chúng ta cũng có thể cùng thủ đô đồng dạng. Bảo Châu, có thể đem, ta cảm thấy có thể. Không thì vì sao muốn bắt đầu đâu? Đối. Bảo Sơn, những chuyện này, trong lòng có cái tính ra nhi. Sớm làm chủ tính cũng là tốt. Tế Ninh tâm đại, nói, ngược lại là không quan nhà ta chuyện. Nhà chúng ta đều có công tác. Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều không nói cái gì nữa. Tế Ninh ngược lại là nói lên trường học chuyện. Nói, lần này đi học, ta mới phát hiện lúc trước lựa chọn thi đại học thật sự quá chính xác. Ta hiện tại đến trường, cảm thấy cả người đều phong phú. Bảo Châu bật cười, người trước kia không phải nói đọc sách nhất sầu người sao? Tế Ninh, có sao? Không nhớ rõ a, dù sao. Không nhận thức, a, con thỏ. Tuy rằng trời đã gần tối, nhưng là Bảo Châu ánh mắt ngược lại là rất tốt. Đang nói chuyện, liền nhìn đến một cái bóng trắng thoáng một cái đã qua. Nàng kêu lên, con thỏ, ba người hô lạp một chút liền đem đồ vật buông xuống. Rất có ăn ý bọc đánh. Con thỏ a, này chỗ nào có thể không bắt lấy đâu. Mau mau, a, nơi này còn có một cái. Mau mau nhanh, như thế nào đường này biên còn có con thỏ a. Ba người nhanh chóng hành động, phối hợp rất tốt đâu. Ngược lại là rất nhanh đem con thỏ bắt được. Hai con thỏ, một cái tiểu bạch thỏ, một cái tiểu hôi thỏ, một cái cũng không bỏ qua. Bảo Châu, bọn họ là đi ra hẹn hò, sau đó bị chúng ta bắt lấy sao? Bảo Sơn, Tế Ninh, đột nhiên, Bảo Châu phốc suy một tiếng, liền cười ha hả. Bảo Sơn cũng nghĩ đến, bọn họ khi còn nhỏ cũng là như vậy cùng nhau ở trên núi bắt thỏ. Nhịn không được cũng cười đi ra. Vài người phảng phất lại trở về khi còn nhỏ. Tế Ninh, không nghĩ đến, nay còn có thu hoạch. Nói cho nhị di, ta có hỗ trợ bắt thỏ a, Bảo Châu. Một người một cái đây. Tế Ninh, này không được, Bảo Châu, khi còn nhỏ đều là chia đều. Cứ như vậy đây, nàng lắc lư tiểu hôi thỏ. Nói, chúng ta muốn nó xem lên đến mũm mĩm. Tế Ninh, được rồi, tiểu bạch thỏ về chúng ta. Chia xong, vài người càng phát nghĩ đến khi còn nhỏ. Bảo Sơn khó được tính trẻ con đem hòn đá nhỏ đá văng ra. Nói, không bằng, chúng ta tìm một ngày lên núi đại làm một cuộc đi. Bảo Châu cùng Tế Ninh lập tức nhấc tay. Cao hứng, đi cách Trương.